Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 583. 583, là kia cụ bộ xương mang ta nhóm đến, sở trước nói xong. Chỉ hướng cách đó không xa độc tự quỷ ở đàng kia bộ xương. Nó trong mắt linh hỏa đã tắt, yên tĩnh quỷ ở trong đó, cùng tinh thần hắc ám hòa hợp nhất thể. Giáo nhân dễ dàng gian liền xem nhẹ nó tồn tại. Hiện tại biết này màu vàng cung điện lai lịch sao? Sở trước đối này đó bộ xương tồn tại cũng có sở đoán. Này đó bộ xương binh hiển nhiên là động phủ chủ nhân lưu lại người thủ hộ. Tội yêu tuy không phải thần tộc, lại có được thần tộc huyết mạch. Tội yêu trước khi chết rút ra trong cơ thể thần hòa. Hối nhập này đó bộ xương trong mắt, khiến cho trở thành một khối bất tử bất diệt con rối. Vì động phủ người thủ hộ, chỉ cho phép riêng nhân tiến vào, mà kia riêng nhân, có lẽ là thần tộc, có lẽ là trăm tộc, sở nguyên thương ánh mắt theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Tiếp theo nhịn không được tự hào nói, không hổ là ta khuê nữ, gì đều không cần làm, còn có động phủ người thủ hộ mang ngươi đi lại, tốt hơn chúng ta nhiều, này ngạo ngữ khí, không biết chuyện nhân, còn tưởng rằng là hắn công lao, gặp được sở nguyên thương không lâu. Ở đây nhân cũng đã nhìn ra của hắn bản chất, là cái không biết điều, cố tình biết rất nhiều bí mật, ngay cả này thượng cổ động phủ bí mật cũng bị hắn biết. Hơn nữa biết đến phỏng chừng so tưởng tượng của bọn họ muốn nhiều. Phong Chiếu không khỏi một lần nữa xem kỹ người này, sở nguyên thương hồn vô tình từ bọn họ xem, cười híp mắt xem sở trước, phảng phất muốn ở trên mặt nàng nhìn ra đóa hoa thông thường. Khuê nữ. Cha còn chưa thấy qua ngươi dài gì bộ dáng đâu, trên mặt ngươi mang là cái gì mặt nạ, nhưng là nguyệt hồ ẩn mặt, gặp sở trước ánh mắt rơi xuống trên tay hắn mặt nạ thường. Sở nguyên thương giải thích nói, đây là thượng cổ thời kỳ nguyệt hồ nhất lưu lại pháp bảo. Nguyệt hồ ẩn mặt, cứ nghe nguyệt hồ có ngàn mặt, có thể che giấu bọn họ chân thực nhất dung mạo, bọn họ bộ tộc chế tạo nguyệt hồ ẩn mặt có thể che giấu tu luyện giả dung mạo. Phi bán thần cảnh vô pháp khuy phá, là ta ở Hồng Mông một chỗ bí cảnh trong lúc vô ý được đến. Rất có dùng là, sở trước đem trên mặt ngọc chuyển nhan bắt đến. Lộ ra nguyên lai dung mạo, sở nguyên thương hai mắt trước xem, hai mắt xẹt qua ánh sáng lạ, nhìn xem Phong Chiếu trong đầu thập phần không thoải mái. Ngươi xem đủ lời nói, sẽ đến nói này thượng cổ động phủ, như thế nào? Phong Chiếu che ở sở trước mặt, cho dù là thân cha, cũng không thể như vậy nhìn chằm chằm bản thân khuê nữ xem đi. Kia là cái gì ánh mắt? Sở nguyên thương phục hồi tinh thần lại, nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi xuống thạch quan thượng, không hề nghi ngờ, Hồng Mông Kim Kiếm là tội yêu luyện chế xuất ra một thanh bán thần chi khí. Có được cắt qua không gian khả năng. Nhưng Hồng Mông Kim Kiếm vì sao dẫn bọn họ đi lại? Vì sao nơi đây phóng một khối thạch quan cùng thi thể? Lại có ý gì nghĩa? Mọi người nghĩ mãi không xong. Lúc này, sở trước nhịn không được hỏi. Vì sao kiếm này kêu Hồng Mông Kim Kiếm? Nhưng là cùng Hồng Mông chi cảnh có quan hệ. Mọi người lại là sửng sốt. Phong Chiếu tiếp theo nói. Động này phủ đã là thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu lưu lại động phủ. Tội yêu vì sao phải lưu lại động phủ ở Hồng Mông? Chẳng lẽ cùng vạn năm tiền a? Sở nguyên thương kêu một tiếng. Mọi người đang ở suy xét. Bị hắn liền phát hoảng. Đều trừng lớn mắt nhìn hắn. Sở nguyên thương lại phút chốc đi đến sở trước mặt. Hai mắt trước xem nàng. Nhìn xem nàng cả người cứng ngắc khi. Hắn thất vọng nói. Khuê nữ, ngươi không thức tỉnh sao? Sở trước bất động thanh sắc nói, thức tỉnh cái gì, sở nguyên thương xem bãi, chỉ biết nàng là cái gì cũng không biết, càng thất vọng, sở trước nhìn xem thất vọng tiện nghi cha, lại nhìn Phong Chiếu, hắn trở về nàng một cái phi thường vô tội thân sắc. Ta phải như thế nào thức tỉnh, hay không ta chưa thức tỉnh, ta liền chỉ có thể luôn luôn phàm là nhân. Sở trước hỏi, sở nguyên thương một mặt khó xử xem nàng. Khuê nữ, việc này ta nói không tính, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến của ngươi tu hành. Bất quá ngươi yên tâm, liền tính ngươi không thức tỉnh, ngươi cũng là cha khuê nữ, điểm ấy sẽ không thay đổi, Sở Trước nga một tiếng. Thần sắc nhàn nhạt, Sở Nguyên Thương nhìn xem lại thương tâm đứng lên, cảm thấy hắn cùng khuê nữ cảm tình quả nhiên có vết rách. Thực dậy hắn thương tâm đi cuối cùng vẫn là phong chiếu không quen nhìn. Che ở giữa bọn họ, bổn tọa thả hỏi ngươi, ngươi cũng biết vạn năm tiền, Tư Túc Phất trước, Sở Trước trừng lớn mắt, Sở Nguyên Thương một mặt mộng bức xem hắn, sau đó suy tư nói, nghe nói qua, nghe nói vạn năm tiền hiến tế cho Hồng Mông, vì bảo toàn Hồng Mông nhất cảnh, bị chết rất thảm, nàng sau khi, Hồng Mông không dám nói kỳ danh, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai nàng chuyển thế trùng tu tiền bị chết như vậy thảm. Ngươi hỏi cái này làm chi? Sở Nguyên Thương hỏi, phong chiếu bỗng dưng hướng hắn cười cười, một bộ vô tội bộ dáng, không có gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi, Sở Nguyên Thương chính kỳ quái khi. Chỉ thấy kia tiểu tử tiến đến hắn khuê nữ trước mặt. Nói, xem ra hắn giấu giếm gì đó không ít, ngươi yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội đào ra, Sở Trước tâm tình có chút phức tạp gật đầu. Xem xét nàng tiện nghi cha liếc mắt một cái. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục nghiên cứu thạch quan, cùng với thạch quan lý kia cụ nữ thi, đã xác định đây là tội yêu. Phong chiếu liền không tính toán nghỉ ngơi hồn thạch trung thần tộc nguyên thần bỏ vào của nàng thi. Thể lý, đỡ phải tiện nghi này thần tộc, mà là một lần nữa tìm kiếm manh mối. Thạch quan bóng loáng, không có bất kỳ tin tức. Thạch quan lý nữ thi mặc dù bảo tồn cực kỳ tươi sống. Trên người phụ tùng không gì không giỏi, nhưng căn cứ vào đối người chết tôn trọng, bọn họ cũng không tính toán đối nàng làm cái gì. Về phần lúc trước phong chiếu lấy kiếm chặt mặt nàng khiêu khích hành vi, Sở Trước bọn họ làm không phát sinh. Đột nhiên, phong chiếu vỗ quan cái, trầm trọng quan cái phiên cái mặt, bị hắn một tay nâng. Lúc này, mọi người phương mới nhìn rõ sở quan cái mặt trái đều không phải là trơn bóng trơn nhẵn. Mặt trên vẽ một loạt xếp ký hiệu thập phần huyền ảo, phong cách cổ xưa mà thần bí. Nhìn xem lâu, biển ý thức ông một chút chấn động đứng lên, không khỏi rời ánh mắt, chỉ có phong chiếu cùng phong ly không có rời ánh mắt. Sở Trước bọn họ xem hai người này, bọn họ một cái phía trước là tội yêu. Một cái là có được đã lâu truyền thừa thần thú, nói không chừng có thể xem hiểu này đó ký hiệu, hai người quả thật có thể xem hiểu, bùa này văn là tội yêu phát minh một loại bùa, vẫn chưa truyền lưu đến ngoại giới, chỉ có tội yêu có thể xem hiểu, phong chiếu hội biết, là vì của hắn truyền thừa, hai người rất nhanh sẽ xem xong ký hiệu, cũng giải đọc hoàn ký hiệu ý tứ, nói trước mặt cái gì? Sở Trước hỏi. Phong ly mặt không biểu cảm, phong chiếu ngẩng đầu nhìn nàng, hướng nàng trấn an cười cười. Phong ly, ngươi nói, phong chiếu nói. Phong ly vẫn như cũ nhìn chằm chằm quan cái thượng ký hiệu. Thanh âm khàn khàn, ngoặc kép chấm chấm, tội yêu không tha cho hai tộc, lại truyền thừa tự hai tộc huyết mạch, chỉ cần tẩy sạch trong đó nhất mạch máu, có thể trở thành một khác tộc. Động này phủ chủ nhân là tội yêu Bi Nguyệt. Nàng cùng một đàn tội yêu dừng chân cho độ tội uyên. Dục muốn tẩy đi trăm tộc máu, một lần nữa trở thành thần tộc. Vì thế, bọn họ rời đi độ tội uyên. Dục đi trước tứ phương linh túc, tìm được trăm tộc tộc trưởng. Khẩn cầu này ban xuống khi mệnh châu, cho đến khi phong ly thanh âm kết thúc. Một đám người đều kinh ngạc nghe. Phong ly thất thần xem thạch quan lý nữ tử. Lẩm bẩm, khi mệnh châu. Chỉ cần có khi mệnh châu, có thể tẩy đi một nửa máu. Ta muốn tẩy đi thần tộc máu, Sở Nguyên Thương liếc hắn một cái. Thở dài một tiếng, lấy ra Hồng Mông Kim Kiếm Mani hắn nói. Ta luôn luôn cho rằng Hồng Mông sinh ra cho trăm vạn năm tiền. Tự thượng cổ đại chiến phía sau mới xuất thế. Không ngờ tới, sớm tồn tại, chỉ sợ ở thượng cổ thời kỳ. Hồng Mông cũng từng là thượng cổ đại lục bên trong một bộ phận, phong chiếu liếc hắn một cái. Môi khẽ mím môi, thấp giọng nói, Tư Túc Phất trước đó là Hồng Mông chung cuối cùng một vị trăm tộc, Sở Nguyên Thương thần sắc khẽ. Nhúc nhích, không nói gì, hiển nhiên hắn sớm cảm kích, chính là bận tâm cái gì, lúc trước làm bộ như không biết, bởi vậy khi Phong Ly giải đọc tội yêu lưu lại ký hiệu. Nhưng trong lòng hắn chấn động, mới vừa rồi trầm mặc thừa nhận, truyền thừa cho Hồng Mông chi cảnh trăm tộc hậu nhân, tức là Tư Túc Phất trước, cũng là Hồng Mông chung cuối cùng một vị trăm tộc, thực lực cường hãn, người khác nan cập, cũng đã ở vạn năm tiền, cùng Hồng Mông đồng về, chuyển thế trùng tu, sở trước đem hai người lời nói thu hết trong tai, nỗi lòng nan bình, cuối cùng hóa thành trong lòng một luồng nhàn nhạt thở dài. Kia không là của nàng thở dài, phảng phất đến từ chính chuyển thế trùng tu tiền lưu lại. Đem thạch quan quan cái một lần nữa cái thượng, một đám người ngồi ở dưới trời sao. Sau một lúc lâu không nói gì, các ngươi cũng biết, tứ phương linh tốc, ở thượng cổ thời kỳ, từng là trăm tộc tụ cư, trăm tộc nguyên lai còn có một vị tộc trưởng, chúng ta đã biết đến rồi, sở trước đánh gãy lời. Nói của hắn. Thậm chí chúng ta đã qua đi tứ phương linh túc, nó ở cửu U Minh, là đã từng thượng cổ chiến trường, sở nguyên thương giật mình xem nàng. Khuê nữ, ngươi nói thật, sở trước ân một tiếng, đơn giản đưa bọn họ như thế nào đi cửu U Minh. Cùng với ở nơi đó làm cái gì nói cho hắn biết. Việc này nói đến nói dài, nhưng sở nguyên thương lại nghe cực kỳ nghiêm cẩn, cho đến khi cuối cùng. Nhịn không được nhìn chằm chằm cổ tay nàng xê monster sở trước rất hào phóng đem trên cổ tay kia. Chuỗi hạt tử đưa cho hắn. Sở nguyên thương dè dặt cẩn trọng nâng. Ánh mắt có chút ướt át. Sau đó trên mặt lộ ra tươi cười. Nhịn không được lại khoa nói. Vẫn là ta khuê nữ lợi hại. Vậy mà được đến thượng cổ trăm tộc tộc trưởng vật. Ngươi là chúng ta trăm tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Sở trước nhàn nhạt nhìn hắn. Đối này không có gì phản ứng, này đó đều ở của nàng đoán trước trong vòng, nếu nàng không đoán sai, tội yêu lưu lại tin tức chung theo như lời khi mệnh châu. Nói hẳn là chính là này xuyến thoạt nhìn không chớp mắt hạt châu. Đáng tiếc ta hiện tại không thể dùng nó, sở trước một mặt tiếc nuối. Cũng không biết như thế nào dùng, Phong Ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó. Lúc này Mệnh Châu có thể cho hắn biến thành thuần túy trăm tộc người. Không có việc gì, bởi vì ngươi không thức tỉnh a, sở nguyên thương an ủi nàng. Khuê nữ, ngươi còn chưa thức tỉnh, cho nên ngươi không cách nào khiến dùng nó. Ngày nào đó làm ngươi thức tỉnh, ngươi chính là trăm tộc tộc trưởng, có thể sử dụng khi Mệnh Châu. Đến lúc đó vạn giới phong vân nhậm ngươi động. Thế gian nam nhân nhậm ngươi chọn lựa, phong chiếu kém chút bảo. Ngươi cuối cùng một câu nói là có ý tứ gì? Sở nguyên thương liếc nhìn hắn một cái. Vô tình nói, ta khuê nữ nhưng là tương lai trăm tộc tộc trưởng. Tập trăm tộc chi nguyện mà sinh. Trước mà đến, nàng tưởng hậu cung 3000 đều không thành vấn đề. Ngươi tuy là huyết mạch tôn quý thần thú, cũng không thể như thế bá đạo, nếu không là đây là sở trước tiện nghi cha. Phong chiếu thật sự tưởng một luồng tịch diệt thần hỏa vung đi qua. Cháy được hắn ngay cả cặn bã cũng không thừa. Điều này cũng đặc thảo nhân ghét. Hắn nguyên lai còn tưởng. Này nhạc phụ vừa thấy mặt đã kêu hắn con rể. Xem coi như thuận mắt. Nào biết ở trong này đào hầm chờ hắn đâu. Sở trước thấy bọn họ châm chọc đối dâu. Một cái không đáng tin. Một cái kiêu ngạo. Sớm hay muộn đánh lên. Không khỏi có chút đau đầu. Vì tiện nghi cha tương lai không chịu tội, sở trước đành phải nói sang chuyện khác, chúng ta như thế nào rời đi? Sở nguyên thương cười nói, không có việc gì, có Hồng Mông kim kiếm đâu, sở trước nghĩ đến cái gì? Hỏi, Yến Nhã chính kia bản luân hồi sách, cũng là bán thần khí. Ngoặc kép, hết chương.